Chương 507, giữa trận. Nha xạ tổ xỉ tuyển thủ lựa chọn kính lơ, nhưng là Lạc Ninh tuyển thủ thả ra bộ kẹ mấn lại là ảm phạ rổ, phụ thuộc tính đi lên nói. Như thế đối với xạ tổ xỉ tuyển thủ phi thường bất lợi, xạ tổ xỉ nghịch thuộc tính tất thắng nguyên lý, sẽ không ở ta trên thân cũng sẽ cho thí nghiệm một cái đem. Lạc Ninh cũng không muốn dạng này bị vầng sáng cho đánh bại, muốn nói xạ tổ xỉ kính lở cũng là một cái cường lực bổ kẹ mẩn, ban đầu ở Indigo trên đại hội cái kia bay ra ngoài cờ dạp hẻm mở đơn giản sáng mù khán giả mắt chó. Ảm phạ rồ, thân đợt tuân. Kính lở, dù cho đối diện là điện hệ, cũng không cần phải sợ. Sử dụng mù support. Satoshi cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi, dù cho đối phương là khắc chế mình bổ kẹ mẩn thuộc tính, cái này ngược lại là hắn dễ dàng nhất đạt được thắng lợi thời điểm. Bất quá vì phòng ngừa bị đối phương mấy chiêu miểu sát, Satoshi vẫn như cũ là làm ra một chút phòng ngự biện pháp. Mù support liền là đem trên người mình thoa khắp bùn, cứ như vậy, nhưng để phòng ngự điện hệ công kích. Mặc dù không cách nào miễn dịch, bất quá thật to hạ thấp uy lực. Kính lờ trên mặt đất lộn mấy vòng, đem toàn thân thoa khắp bẩn thỉu bùn về sau, ảm phạ rồ thần đờ tuần cũng đúng hẹn mà tới. Uy lực rất không tệ, điện hệ công kích trực tiếp đem kính lờ điện toàn thân run rẩy. Kính lờ, tỉnh lại, sử dụng mũ xót xạ tổ xỉ vẫn như cũ không có cái gì lo lắng, nhớ ngày đó cái kia so đồng tộc nhỏ gầy nhiều gấp đôi cờ giạc bị năng lực kháng đòn, cái kia là niềm tin tuyệt đối. Không biết có phải hay không là xạ tổ xỉ hồi xuân giống, hay là kính lở thật chí kiên cường. Tại bị thần đỡ tuần công kích bên trong, kính lở móng vuốt đối ảm phạ rộ, đồng nhiên bắn ra từng đạo bùn. Mặt đất hệ công kích, đối ảm phạ rộ tổn thương là nổi bật. Bị bùn mạnh mẽ lực đạo đánh lui mấy bước, ảm phạ rộ phát ra đau đớn ô âm thanh, thần đỡ tuần cũng vô pháp tiếp tục duy trì. Nhà xem ra xạ tổ xỉ tuyển thủ kính lở rất cường lực dáng vẻ a. Trực tiếp đem ảm phạ rồ thân đỡ tuần phá giải, ngược lại sử dụng mũ sót cho ảm phạ rồ tạo thành rất không tệ tổn thương. Tốt kính lờ, liền cái này thừa thế xông lên, tiếp tục sử dụng mũ sót xạ tổ xỉ nghe song sướng ngôn viên lời nói, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, sau đó để kính lờ liên tục sử dụng có hiệu quả kỹ năng. Ảm phạ rồ, tránh đi đến, sử dụng thân đỡ Lạc Ninh không tin, đối phương thật sự có thể chịu đựng lấy điện hệ tổn thương. Dù cho kính lở sử dụng mũ support mà giảm bất điện hệ kỹ năng ảnh hưởng, nhưng là tuyệt đối hay là lấy lần hiệu quả tồn tại. Đối mặt cái này bị đối phương xạ kích mà đến bùn, ảm phạ rồ chán ghét gào lên một tiếng về sau, thân thể lập tức phía bên trái nhảy sang bên đi. Sau đó, thắng xe gấp một cái, ảm phạ rồ cái đuôi bên trên hạt châu bắt đầu tỏa sáng. Ô ảm phạ rồ tức giận ô âm thanh nương theo lấy một tia chớp thẳng tắp rơi xuống trực tiếp đập vào kính lở trên đầu rắc gã bùn, hiệu quả cũng không còn cách nào phòng tờ dọ kẹt. Thần đỡ thế nhưng là coi là điện hệ uy lực mạnh vô cùng một cái đại tuyệt chiêu, vốn là bị đối phương khắc chế, bây giờ đối phương trở lại một phát đại tuyệt chiêu, kính lở lập tức bị điện giật toàn thân tán loạn đầu góc ngất đi. Kính lở, tỉnh lại a. Đối ảm phạ rồ sử dụng sở tòm nhìn xem hấp hối kính lở. Satoshi lập tức dùng ra hắn thường dùng thâm tình chi kêu gọi. Thần đỡ hiệu quả biến mất về sau, kính lỡ lại còn không có mất đi năng lực chiến đấu, đây quả thực là bất khả tư nghị tồn tại. Satoshi hồi xuân giống tăng thêm thật như thế điều tiếp theo, toàn thân còn mang theo từng tia điện mang kính lỡ vậy mà một cái cao cao nhảy vọt về sau, nhanh chóng hướng về ảm phạ rỗ đập tới. Cái này sở tòm đơn giản liền là bổ đi sở lem ảm phạ rỗ, hệ lẹt chỗ bản giải quyết nó. Bi kịch là ảm phạ rồ cũng không phải là loại kia ngoan ngoãn làm cho đối phương trả đạp bộ kẻ mẩn. Từ cái đuôi chỗ phóng xuất ra một đạo điện quang, sau đó đột nhiên nở lớn thành một viên hình tròn lôi quang lượn lờ hình cầu theo trên bầu trời kính lở quang tới. Nha kính lở tại tiếp nhận ảm phạ rồ thân đờ về sau, lại còn không có mất đi năng lực chiến đấu, đồng thời hiện tại còn sử dụng sở tỏm chuẩn bị tiếp cận gần đối phương. Nếu là tới gần về sau lại tới một cái cờ giạp hẻm mở vậy liền quá hoàn mỹ. Ách ảm phạ rồ một cái hề lẹt chỗ bản quang đi ra, kính lờ chiến đấu không thể a, làm sao như thế a. Xạ tổ xì lập tức bưng kín đầu, tàn nhẫn sự thật đem hắn đả kích thương tích đầy mình. Kính lờ hiện tại chính hai mắt hiện vòng nằm trên mặt đất, trên thân còn mang theo từng tia điện mang, đã hoàn toàn đã mất đi năng lực chiến đấu. Kính lờ chiến đấu không thể, bản hiệp ảm phạ rồ chiến thắng. Bởi vì một phương huấn luyện ra bổ kẹ mẩn mất đi ba con, song phương tuyển thủ giữa trận nghỉ ngơi 15 phút. Đoán chừng cờ dạp hẻm mở ở trong nước là có thể bay ra ngoài, nhưng là trên đất bằng phải nhờ vào gần đối mới có thể công kích. Ai biết được, Satoshi bổ kẹ mần liền là như thế thần kỳ. Đáng tiếc gặp mình, vầng sáng mạnh hơn cũng là lạc bại kết cục. Satoshi cùn, đi tốt 15 phút rất nhanh liền đi qua, Lạc Ninh cùng Satoshi tái hiện đứng ở huấn luyện ra ngồi trên ghế cách đấu trường nhìn nhau. Lần này là Lạc Ninh trước phóng thích bổ kẹ mần cùng trước công, vẫn như cũng là ảm phạ rộ, cũng không đổi. Đã đối phương sử dụng chính là ảm phạ rộ. Như vậy chúng ta liền sử dụng bộ ịp đi đem bộ ịp tại làm mất đi năng lực chiến đấu kinh lở thu hồi về sau. Satoshi thả ra chuyên môn chống cự lôi điện thảo hệ bộ kẻ mẩn. Mặc dù không cách nào đem lôi điện hoàn toàn chống cự, bất quá bộ ịp cũng có thể nói là đem tổn thương tiêu giảm đến thấp nhất. Satoshi tuyển thủ lần này thả ra bộ kẻ mẩn là bộ ịp, thảo hệ nó đối với điện hệ lấy rất không tệ kháng tính. Bất quá Satoshi tuyển thủ đến bây giờ đã mất đi 3 con bộ kẹ mẩn. Satoshi tuyển thủ còn lại 3 con bộ kẹ mẩn có thể hay không ngăn cơn sóng dữ đem đối phương đánh bại đâu. Sướng nôn viên tận lực kéo theo lên toàn trường bầu không khí. Bất quá lời của hắn nói chính hắn đều không tin. Satoshi nghe giải thích giọng về sau cũng là im lặng ngưng ớt. Hắn bên này còn lại 3 con bộ kẹ mẩn theo thứ tự là bầy ổ im. Tiếp chủ cùng bị hắn coi như vương bài trạ dị dợt. Mà Lạc Ninh bên kia ngoại trừ giờ dạ gồn không có năng lực chiến đấu gì bên ngoài, còn lại bộ kẻ mẩn đều là sinh long hỏa hổ. Đồng thời, Satoshi thế nhưng là thấy tận mắt Lạc Ninh mấy cái thần thú cái kia lũ gì ạ, cái kia xì củn, chơi trái trứng an ngô, Lạc Ninh còn một cái ham chơi là tì ạ tới, Satoshi nếu là biết, sợ rằng sẽ càng thêm tuyệt vọng. Hiệp 4 chiến đấu, bầy ổ ịp đối chiến ảm phạ rổ, từ trước ra ảm phạ rổ trước công, hiện tại, tranh tài bắt đầu gặp song phương đều đã chuẩn bị hoàn tất, đứng tại đã thay đổi tốt băng sân bãi bên cạnh, khuôn mặt nghiêm túc trọng tài quân hạ tranh tài bắt đầu chỉ lệnh.